Chương 2962 tối cường thăng cấp hệ thống. Không tỉ thí công bình. Thiên Ác thành chủ ánh mắt một nanh, vẻ mặt cũng các vị dữ tợn lên, mệnh lệnh một thoáng, hắc giáp thị vệ trong tay cương đao tầng tầng hạ xuống, Tần Sương trong mắt trợn trừng, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, ì ạt đao chưa hạ xuống, trước tiên phát sinh vết lợn giống như gào thét, thật giống như đời này sau đó đều không có cách nào gọi ra như thế. Long Phi mi tâm chìm xuống, nói, "Ê, không nghe lời." Long kiếm. Vù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trấn thủ long kiếm trong phút chốc bay ra ngoài. Bạch. Một kiếm phá không. Răng rắc. Cương đao bị long kiếm xuyên phá, trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn, như vậy hắc giáp thị vệ trực tiếp bị chấn động tâm mạch đứt đoạn, thất khiếu bạo huyết mà chết, dưới đao Tần Sương càng là sợ đến quyển co lại thành một đoàn. Đời này đều không có như vậy chật vật quá. Thiên Ác thành chủ ánh mắt căng thẳng, trở tay một trảo, trực tiếp nắm lấy Sở Tình, hướng về trước người của 4P2SN chính mình chặn lại. Cùng lúc đó, tầng tầng một tiếng, e động thủ. Âm, y, âm. Trong bóng tối, ẩn núp hai tên hoàng giả cấp 8 cường giả đồng thời kéo tới, đột biến, quá nhanh, tất cả đều quá nhanh, sắp tới khiến người ta không phản ứng kịp. Long Phi tâm thần căng thẳng, tay phải hơi động, e trọng kiếm vô phong. Trọng kiếm vừa rơi xuống, hoành đương đi ra ngoài, nhưng là coi như hắn phản ứng đúng lúc, ngăn trở một đòn trí mạng, bất quá. Hoàng giả cấp 8 sức mạnh quá mạnh mẽ, Long Phi thân thể cấp tốc sao hoa, hổ khẩu phát nứt, máu tươi nhỏ chảy xuống, toàn bộ cánh tay cũng giống như là ở tê dại, ngũ tạng lục phủ cũng đang lăn lộn, dị thường khó chịu. Trịnh Viễn Hàn càng là trực tiếp bị một chiêu đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đến. Long kiếm đột nhiên xoay một cái, từ bỏ đánh giết Thiên Ác thành chủ, trong nháy mắt một huyễn, trở lại Long Phi bên người, đối với trấn thủ. Long kiếm tới nói, không có ai so với Long Phi càng vì ngươi hơn trọng yếu, đừng nói là Sở Tình, coi như là tầng một dưới bước đến, cũng không có Long Phi trọng yếu, bởi vì Long Phi là chủ nhân của hắn. Trấn thủ long kiếm trôi nổi ở Long Phi bên cạnh người, nặng nề nói, "Ê chủ nhân, ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch." Vù, y, âm. Kiếm reo một bạo, thiên địa rung rẩy, Thiên Ác thành càng là chấn động kịch liệt, nổi giận, nhìn Long Phi máu tươi trên tay, long kiếm nổi giận. Thật mạnh thần bảo, y, này thần bảo, nắm giữ tự chủ linh thức, thanh kiếm này, quá lợi hại. Thiên Ác thành chủ trong lòng kinh hãi cực kỳ, hắn trong lòng rõ ràng một khi long kiếm bạo phát, e sợ hắn Thiên Ác thành sẽ không còn. Nhất thời Thiên Ác thành chủ trở tay một chục, trói lại Sở Tình nhiết hầu, tần tần một tiếng, ngài để người thanh kiếm kia cho ta dừng lại, không phải vậy mà nói ta giết nàng. Vù, y, vù, y, vù. Một đạo đạo kiếm minh sức mạnh bắn ra, hiện tại chỉ cần Long Phi ra lệnh một tiếng, trấn thủ Long Kiếm sẽ cùng dứt lên. Thế nhưng Long Phi nhìn Sở Tình bị hạn chế, tâm thần chìm xuống, ý niệm lập tức ra lệnh, gây chớ lộn xộn. Trấn thủ Long Kiếm lửa giận mãnh liệt, nói, "Ê chủ nhân, hắn đang đe dọa ngươi." Long Phi nói, "Ơ ngươi trước tiên chớ lộn xộn, thu hồi sức mạnh của ngươi." Trấn thủ Long Kiếm không cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo, kiếm reo biến mất. Thiên Ác thành chủ lập tức nở nụ cười. Kỳ thực vừa nãy trái tim của hắn thần đô đang phát rung, bởi vì hắn không cách nào xác định trong tay Sở Tình là có hay không có thể áp chế ở Long Phi. Bất quá, hắn đánh cược thắng, Sở Tình xác thực là Long Phi nhược điểm. Vì thế, Thiên Ác thành chủ đắc ý cười lớn lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, nếu muốn giết ta, ngươi cũng có cái kia năng lực mới được à. Ha ha ha, ý ghét nhất người khác uy hiếp ta. Long Phi ánh mắt chìm xuống nói, kệ bất quá. Ngày hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, thả chúng ta đi, ta bảo đảm ngươi sẽ rất an toàn. Trong lòng đè lên lửa giận, Sở Tình thiện lương hấp dẫn Long Phi, như vậy một cô gái không thể ở đây chết trẻ, lòng người hướng thiện, trên thế giới hẳn là nhiều hơn chút như Sở Tình người như vậy. Thiên Ác thành chủ cười lạnh nói, "Ê cẩu vật, ngươi cho rằng ngươi vẫn là muốn vừa nãy như thế, kiếm gác ở lão tử trên cổ à? Nếu như không có thanh kiếm này, ngươi phế vật này cũng có thể xông vào ta phủ thành chủ. Buông tha ngươi." Khà khà. Có thể nha, quỳ xuống đến dập đầu gọi ông nội, đem ta gọi cao hứng, nói không chắc ta sẽ thả các ngươi, ha ha ha, kỵ ha ha ha, chu vi lâu la toàn bộ nở nụ cười. Long Phi ánh mắt một nanh, lửa giận càng hơn, khẽ nói, để ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Ơ, y, lại muốn dùng ngươi thanh kiếm kia giết ta à? Ta rất sợ đó nha. Bất quá, muốn giết ta, trước hết giết cái này đẹp để tiểu mỹ nhân. Thiên Ác thành chủ cười nói, ê đến à, động thủ à. Vù. Kiếm reo hơi động, Long Phi ý niệm cũng theo hơi động, hầu như là trong nháy mắt, Trấn Thủ Long kiếm lọt vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Ác Thành Chủ ánh mắt căng thẳng, song chỉ càng thêm dùng sức, chìm quát khẽ nói, "Ê đến à, giết ta à, nhìn ai nhanh hơn một điểm à." Sở Tình sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Vù. Long Phi ý niệm chìm xuống, hắn không thể mạo hiểm bởi vì hắn không có niềm tin tuyệt đối. Cũng tại lúc này, Trấn Thủ Long kiếm liền trôi nổi ở Sở Tình trước mặt một mét không tới địa phương. Thiên Ác Thành Chủ âm trầm cười lên, nói, "Ờ nhìn ai nhanh hơn một điểm mà, như thế cô nàng xinh đẹp còn là một nơi, thực sự là đáng tiếc à." Long Phi song quyền nắm chặt, nội tâm lửa giận lăn lộn, thế nhưng là dị thường bình tĩnh, nói, "Ờ như vậy giằng co đối với ngươi, đối với ta đều không có lợi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, ta bảo đảm sẽ không giết ngươi." Thiên Ác Thành Chủ lạnh lùng nói, "Ê nói không sai, như vậy giằng co xác thực chẳng tốt cho ai cả, bất quá muốn ta tha các ngươi rời đi. Ngươi khi ta là 3 tuổi đứa nhỏ sẽ tin tưởng ngươi mà nói." Long Phi nói, "Ờ ngươi muốn thế nào?" Thiên Ác Thành Chủ khóe miệng một câu, nói, "Ờ không bằng đánh cược một lần." Long Phi nói, "Ờ ngươi muốn làm sao đánh cược?" Thiên Ác Thành Chủ nói, "Để các phái ra 2 người tỷ thí, ai thắng, nghe ai." "Đương nhiên, kiếm của ngươi không tham ngộ cùng." Ngoại trừ thanh kiếm này, Thiên Ác Thành tùy tiện một người đều có thể đánh bại Long Phi. Hơn nữa, ngoại trừ Long Phi cùng này người nữ đệ tử ở ngoài, những người khác đều bị thương, 2 người tỷ thí. Mọi người không đủ à, làm sao so với, Tần Sương nặng nề một tiếng, nói, "Ê không được, ngươi tu vị quá thấp, không phải đối thủ của bọn họ, cuộc tỷ thí này không công bằng." Thiên Ác Thành Chủ cười nói, "Ở đây là địa bàn của ta, có công bình hay không ta quyết định, đây là ngươi cơ hội duy nhất, thắng các ngươi đi, thua các ngươi cầm mệnh lưu lại." "Đánh cuộc hay không?" "Cuộc tỷ thí này hoàn toàn không công bằng, nhưng là phía trên thế giới này lại có bao nhiêu thiếu sự tình là công bằng đây?" Long Phi ánh mắt nhìn về phía tên kia không có bị thương nữ đệ tử, chỉ là liếc mắt nhìn, Thiên Ác Thành Chủ đế cảnh thần uy hơi động, ghi âm. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương, lần này toàn bộ trọng thương, không có một người có thể cùng Long Phi xuất chiến. Thiên Ác Thành Chủ nhìn Long Phi nói, "Ờ nhìn dáng dấp ngươi muốn lấy một địch hai." "Ha ha ha, y tiểu tử, y đánh cuộc hay không à?" Trừ phi hắn không để ý Sở Tình sự sống còn, không phải vậy mà nói Long Phi không có lựa chọn khác, mà Thiên Ác Thành Chủ mục đích chính là Long Phi chết. Long Phi vừa chết, Long Kiếm chính là vật vô chủ, chỉ cần hắn được cái này Long Kiếm, coi như Tiên Duyên Tông trưởng lão đến rồi, hắn cũng không sợ. "Có đánh cuộc hay là không?" Thiên Ác Thành Chủ tầng tầng một tiếng, Thiên Ác trong thành những người kia đều lộ ra cười đắc ý nhìn Long Phi. Long Phi nhếch miệng lên, khẽ mỉm cười nói, "Ê đánh cược. Có người đưa kinh nghiệm, tại sao không muốn?" "Khà khà."